Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, Tụ Linh Đan. Nghe xong Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi mừng như điên. Xác thực, này chỉ huyết tán tuy rằng thông thường không cần, thế nhưng bên người mang theo một phần, thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng. Phải biết, không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể tìm được y sư. Cùng với Cao Minh Vũ người, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đối với mình triển khai tự cứu. Bởi vậy, không có tác dụng không cần phải. Bên người mang một phần chỉ huyết tán đều là chuyện tất nhiên. Mặc dù đắt nữa, cũng đáng. Để Yến Quy Lai hưng phấn chính là, nếu như một ngày mở 10 lô, vậy hắn mỗi ngày tịnh thu vào đem đạt đến 12 hoàng kim. Này nhưng là quá khuếch đại. Tinh luyện này chỉ huyết tán, liền có thể lấy thu được phong phú mịt mờ đan khí, lại có thể thu được lượng lớn tiền tài, quả thực quá thoải mái. Bây giờ, Yến Quy Lai không khỏi liên tục than thở, này Thượng Quan Thiên Thu, quả nhiên không hổ là năm đó Thanh Mộc Học Phủ Thiên Bộ giáo viên. Hắn là thật sự có chân tài thực học. Dưới sự hưng phấn, Yến Quy Lai trở lại mật thất, tiếp tục đọc thuộc lòng cùng nghiền ngẫm đọc. Này đan đầu ca, lấy tranh thủ tận lực thăm dò rõ ràng văn võ âm dương. Quân thần tá sứ, chính thức bước vào luyện đan sư ngưỡng cửa. Rất nhanh, một cái canh giờ liền quá khứ. Thứ ba lô chỉ huyết tán chính thức ra lò. Yến Quy Lai cũng chính thức đem đoàn thứ ba mịt mờ đan khí hấp thu tiến vào bên trong thân thể. Theo đan khí nhập thể, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, mát mẻ khí lưu dội rửa dưới. Trong lúc bất chi bất giác, Yến Quy Lai dĩ nhiên ở cùng một ngày thời gian trong lần thứ hai đột phá. Lò thứ nhất hoàn mỹ, chỉ huyết tán, để Yến Quy Lai tăng lên tới túy thể tầng 1. Thứ hai lô, thứ ba lô hoàn mỹ, chỉ huyết tán, để Yến Quy Lai từ túy thể tầng 2, tăng lên tới túy thể tầng 3. Đối mặt nhanh như vậy tốc độ, Yến Quy Lai không khỏi một trận lo lắng. Tăng lên nhanh như vậy, có thể hay không dẫn đến căn cơ bất ổn à? Không dám thất lễ, Yến Quy Lai rời đi mật thất. Lần thứ hai tìm tới Đông Phương Giai Nghiên. Đối với Yến Quy Lai một ngày trong lúc đó, liên tục tăng lên cấp 2. Đông Phương Giai Nghiên cũng là liên tục cười khổ. Tình huống như thế, nàng đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Phải biết, luyện chế ra hoàn mỹ đan dược, sản sinh mịt mờ đan khí, là mấy tăng lên gấp bội, mà là một người người mới học. Làm sao có khả năng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược đây? Trong lịch sử thật sự chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Tự nhiên cũng không có người có thể ở trong vòng một ngày liền thăng cấp 2. Bảo hiểm để Đông Phương Giai Nghiên toàn diện đo lường một thoáng. Nhưng là mặc kệ làm sao đo lường, Yến Quy Lai cảnh giới đều rất ổn. Căn cơ cũng là cực kỳ vững chắc. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ mầm họa. Bởi vậy, đối mặt Yến Quy Lai tình cảnh, Đông Phương Giai Nghiên cũng không có cách nào phán đoán, tự nhiên cũng không có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, Yến Quy Lai không lựa chọn, nếu lớn lời đã thả ra ngoài, này dù như thế nào, hắn đều phải muốn thực hiện. Nam nhân mà, là nhất định phải đoái hiện mình lời hứa, mình thổi châu, ngậm lấy lệ, cũng phải đem nó thực hiện. Sau đó gần thời gian một tháng bên trong, Yến Quy Lai mỗi ngày đều tiêu hao 10 cái canh giờ. Luyện chế 10 lô chỉ huyết tán, còn lại 2 canh giờ, thì lại cắt đến mãng xà thân thể bên kia, xử lý một chút Kháo Sơn thôn sự tình. Bởi hỏa hầu hoàn toàn do Tiểu Kim nắm giữ, bởi vậy gần thời gian một tháng bên trong, Yến Quy Lai hết thảy thời gian, đều dùng đến nghiền ngẫm đọc đan đầu ca. Cùng với tu luyện tật phong thập tam kiếm, gần thời gian một tháng bên trong, Yến Quy Lai tổng cộng luyện chế gần 300 lô chỉ huyết tán, thu hoạch gần 300 đoàn mịt mờ đan khí. Thông qua luyện chế, Yến Quy Lai phát hiện, lấy một lò chỉ huyết tán làm cơ sở mấy, luyện chế số lượng tăng gấp đôi thời điểm, liền sẽ tăng lên cảnh giới 1, 2, 4, 8, 16, 32. 64, 128, 256. Làm Yến Quy Lai tinh luyện ra đệ 256 phân hoàn mỹ chỉ huyết tán thời điểm. Hấp thu đệ 256 đoàn mịt mờ đan khí. Rốt cục, Yến Quy Lai cảnh giới. Đạt đến túy thể cửu trùng thiên. 256 phân chỉ huyết tán. Toàn bộ bị Đông Phương Giai Nghiên lấy mỗi phân 1-2 hoàng kim giá cả thu mua. Bởi vậy, gần một tháng qua, Yến Quy Lai tránh đến 256 kim. Tiêu tốn 100 kim. Yến Quy Lai từ Đông Phương Giai Nghiên nơi đó. Mua một phần hoàn mỹ phẩm chất tụ linh đan. Lần thứ hai tiến vào bên trong mật thất. Vào giờ phút này, khoảng cách một tháng, chỉ còn dư lại 3 ngày. Nếu không thể ở 3 ngày nay bên trong, đạt đến tụ linh cảnh, này Yến Quy Lai liền không cách nào tham gia luyện đan sư sát hạch. Thanh Mộc học phủ, hàng năm chỉ chiêu thu 10.000 tên luyện đan sư. Có 3 cái cứng nhắc chỉ tiêu, là không thể làm trái. Cái thứ nhất chỉ tiêu, là thực lực nhất định phải đạt đến tụ linh cảnh. Thứ hai chỉ tiêu, là nhất định phải nắm giữ cao phẩm mộc hệ hoặc hỏa hệ thiên phú. Người thứ ba chỉ tiêu, là 7 hạng sát hạch, tổng điểm nhất định phải vượt quá 500 phút. Tiến vào mật thất, Yến Quy Lai lấy ra này viên hoàn mỹ phẩm chất tụ linh đan. Ăn vào cái này tụ tập linh thể đan, Yến Quy Lai liền có thể đột phá túy thể cảnh. Đến tụ linh cảnh, tầng 1, một khi Yến Quy Lai thật có thể làm được. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Thời gian một tháng bên trong, từ túy thể tầng 1, tăng lên tới tụ tập linh tầng 1. Yến Quy Lai đem nhân loại sáng lập lịch sử. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Nỗ lực để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Sau một khắc, Yến Quy Lai mở ra bình ngọc. Đem một viên óng ánh trong sáng. Hoàn mỹ phẩm chất tụ linh đan. Đổ vào trong miệng. Này tụ linh đan vừa vào miệng liền tan ra. Hội tụ thành một vũng ngọt ngào chất lỏng. Theo Yến Quy Lai yết hầu. Trượt vào hắn trong bụng. Theo tụ linh đan dược lực lan ra. Trong phút chốc, lấy Yến Quy Lai này đã rèn luyện đến mức tận cùng thân thể bên trong. Bắt đầu ngưng tụ ra từng tia một tự do năng lượng. Này từng tia một tự do năng lượng màu xanh. Hướng về Yến Quy Lai quanh thân kinh mạch. Chậm rãi thẩm thấu. Hội tụ, thẩm thấu tiến vào kinh mạch sau. Này năng lượng màu xanh biếc. Dọc theo kinh mạch lưu truyền. Cuối cùng. Như sông lớn vào biển giống như vậy. Từ 4 phương 8 hướng. Hội tụ nhập linh hải bên trong. Hô ầm. Rốt cục. Theo linh hải bên trong một tiếng nổ vang. Âm dương nhị khí bên trên. Ngàn vạn sợi nhỏ như tơ nhện năng lượng màu xanh. Hội tụ thành một mảng nhỏ linh hải. Hoan hô mở mắt ra. Yến Quy Lai biết. Vào giờ phút này. Hắn đã chính thức bước vào tụ linh cảnh. Hơi suy nghĩ trong lúc đó. Yến Quy Lai mở ra tay phải, một đạo năng lượng màu xanh biếc, ở lòng bàn tay nơi dập dờn, như một khối xanh biếc bảo thạch, chậm rãi đứng dậy, Yến Quy Lai tiện tay rút ra bên hông bảo kiếm, chuôi này bảo kiếm, là Đông Phương Giai Nghiên đưa cho hắn, cũng không phải cái gì ghê gớm bảo bối, bất quá là một thanh phổ thông trăm năm đào mộc kiếm mà thôi. Vận chuyển linh hải bên trong mộc hệ năng lượng. Rót vào trong tay đào mộc kiếm bên trong. Nhất thời, này đào mộc kiếm trên tỏa ra dịu dàng hồng nhạt ánh sáng. Một luồng hoa đào mùi thơm nhất thời bồng bềnh ra. Mộc hệ năng lượng là nhất dẻo dai. Chú ý chính là sinh sôi liên tục, không có đoạn tuyệt. Ở mộc hệ năng lượng điều động dưới, tật phong thập tam kiếm biến hoàn toàn khác nhau. Tốc độ giảm mạnh, thế nhưng sự linh hoạt cùng với dẻo dai tính, nhưng tăng lên rất cao. Uyển chuyển múa một hồi lâu, Yến Quy Lai thỏa mãn gật gật đầu. Trải qua một tháng khổ luyện, này tật phong thập tam kiếm, rốt cục xem như là đăng đường nhập thất, có thể dùng để chiến đấu. Cho tới này thất tinh cổ kiếm, không phải là không thể dùng. Vấn đề là, thất tinh cổ kiếm uy lực, thực sự quá to lớn. Yến Quy Lai cũng là có thể phát không thể nhận. Không tới thời khắc mấu chốt, Yến Quy Lai là sẽ không mời ra thất tinh cổ kiếm. Dù sao, thất tinh cổ kiếm vừa ra, Yến Quy Lai chính mình cũng khống chế không được hậu quả. Hết chương.